Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 31, chương cuộc sống của idol. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa ra ngoài thì Hải Băng lập tức tò mò, ủa sao Ryan lạ dậy? Biết sao Đờ Si, bà ấy kéo dài tình trạng này Đờ Si 2 tháng ôi. San lắc đầu, cô hiểu bà này có chuyện gì, Nana. Ai biết, Ellie ngồi lên giường của mình nói. À mà, San, bà versus JB cãi nhau hả? Úc đúng vậy, bà giận hả? Nana hỏi dồn. San hững hờ ngồi xuống giường và ôm lấy cái gối. Ủa, hai người là một cặp hả? Băng hớn hở chạy lại ngồi cạnh San làm cho San phải nghiêng người vì cái sự vô duyên của chị ấy. Ủa, sao bà quan tâm quá vậy? Chẳng lẽ bà thích ông? Nana ngờ vực, cô phải, đó cô phải mẫu người của tôi. VS lại nếu có thích CX chẳng đờ si. Hải Băng lập tức chối phăng. Tại sao, Ellie hăng hái, vì tôi có hôn thê rồi. Băng mặt buồn thiu, trời cái thời đại nào rồi mà còn hôn versus chả thê. Nhưng mà ai vậy, Ellie, chị này nhiều chuyện ghê. K.O. biết, mà thôi vào chủ đề chính đi. Hai người là một cặp hả? Lập tức chuyển chủ đề. San chưa kịp trả lời thì bị Nana cướp lời. Đúng rồi đó, nhưng hai ông bà đếch giận nhau hả? Úp, San hậm hực, uê, tại sao, Nana, hôm trước ngày đi về tôi thấy ông ấy đi versus đứa con gái khác. San phồng má, ai, ở đâu, tên gì, có quan hệ gì versus JB? Nana nổi máu nhiều chuyện, cô biết, chỉ biết tên là cô bé đó tên Gohemi. Trông cô bé rất xinh đẹp và thánh thiện. San chống tay vào cầm mặt buồn rười rượi. No Michael's, L, cậu bị điên rồi hả? Đó là em gái của JB mà. Ellie bất ngờ, đúng vậy đó, Nana từ từ NS. Cái gì cơ, vậy là tớ hiểu nhầm cậu ấy hả? No Michael's, L, mình bị điên thật rồi. Vậy mà lúc đi xuống lấy xe để đi ba tớ còn mắng cậu ấy bảo cậu ấy đi mà lai âm khác tớ có cần. San tự cốc vào đầu mình. Coi như bà giỏi, chưa biết sự việc thế nào mà đã. Nana chưa NS xót câu thì đã nhận ngay cái gối của San vào thẳng mặt. Sao các người biết đó là em gái họ cơ chứ? JB đi giới thiệu hết rồi. Chỉ có bà bỏ đi đầu ý nên cô biết thôi. Nana gắt lên, vậy rốt cuộc lúc đi ở cầu thang bà đã NS gì versus JB? Ellie, thì tôi chỉ NS là JB, anh là đồ đều cáng. Anh là một tên tồi tệ, tôi thật sai lầm khi yêu anh, chúng ta chia tay đi. Rồi tôi bỏ đi trước để mặc cho cậu ấy đứng đó chuyển thái độ từ đơ đến tức. Thế thôi, San NS cực kỳ bình tĩnh. Trời, thừa nào tự nhiên ông ấy lại đề nghị chờ tôi. Băng thở dài, vậy thì đi xin lỗi ổng đi. Ellie NS đều đều. Nhưng mà, mất mặt lắm, San phồng má. Trời ơi có mỗi câu xin lỗi mà cô SDC. Chẳng nhẽ lại để JB đến tận nơi xin lỗi bà à, công nhận khổ thân JB ghê cơ. Nana lắc đầu, bà, San ấm ức định vớ lấy cái gối bên cạnh mình thì Nana liền nói. Ấy, ấy, tôi cô ăn nữa đâu, tôi no rồi, sau đó thì cười trừ. Hứ, San tức giận quay mặt đi, giờ mới thấy thần tượng CX khổ nhỉ. Băng xoa cằm, giờ mới biết hả, thần tượng cực khổ luôn ấy. Điển hình là JB và bà này nè. Nana chỉ vào San, bị cánh nhà báo săn suốt ngày luôn ấy. Nhưng nhờ đó tụi tôi ít bị soi mói. Tất cả CX vì cái chuyện tình cảm ấy. Hai, chuyện tình cảm của thần tượng đúng là lâm ly bi đát. Tuy Nana cô để ý thực ra là tất cả các chị ấy đều cô để ý nhưng câu NS này đã giống như một chiếc kim tàng hình đâm thẳng vào tim của Ellie. Vậy mà cô vẫn cố tỏ vẻ bình thường. À mà MN hay tôi cắt tóc nhé. San NS, tôi thấy tóc bà đẹp mà. Hay thích phá cách hả? Băng NS, San có mái tóc dài ngang lưng, tóc có màu nâu đậm ép thẳng để mái ngố, Đờ Si xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nana có mái tóc màu nâu nhạt để mái ngố, dài qua vai, tóc thì xoăn xoăn gần như cọng mì. Theo em thấy thì đó là cọng mì rồi chị ạ, nói chung là tóc của chị ấy giống. À tóc của chị Joanne trong phim, cao thủ học đường, ấy, Hải Băng thì có mái tóc màu hung đỏ, dài qua vai, uốn xoăn ở phần đuôi tóc. Vì tóc chị ấy màu đỏ hung nhưng chị ấy rất hiền và nữ tính, cắt kiểu gì Ellie, cắt ngắn giống chị Ưn Dung của Tara ấy. San cười tươi, xong bà lại định nhuộm tóc trắng như trong album Y của chị ấy chứ gì, Nana cười. Sao bà biết hay vậy? Mắt San sáng lên, con khùng kia, đầu óc mày có vấn đề hả? Ellie quát, cô, San thản nhiên, mày có biết chị ấy hợp versus để tóc ngắn còn cái kiểu như bà thì cô hợp đâu? Nana nói, tôi làm sao, nói chung là cô hợp, bà phải biết chọn kiểu tóc như tôi nè. Nana hãnh diện NS, kiểu tóc như bà là kiểu tóc trẻ con ấy hả? Băng hồn nhiên, ha ha ha, NS chung bà cô Đờ Si cắt tóc, tôi là quản lý của mấy bà tôi cô cho phép. Đờ si rồi, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm. San xị mặt NS, ba nàng kia nhay mắt versus nhau rồi giả vờ nằm xuống ngủ cùng San. Ellie đếm ngược cô ra tiếng. 10, 9, 8, 2, 1 cách chương.